Khí thiếu tu tiên, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137 tức giận diễn tinh. Cao Hàn nhìn càng ngày càng nhiều đại nhân vật xuất hiện. Hắn liền yên lặng thối lui đến một bên. Hiện tại đã không phải rối rắm ngân tinh dịch hay không ở trên người hắn sự. Trung Ly Đình Châu cùng thẩm tướng quân không ở nơi này. Đã thuyết minh một vấn đề. Chẳng sợ ngân tinh dịch không ở Cao Hàn trên người. Cũng có thể là ở Trung Ly Đình Châu hoặc thẩm tướng quân trong tay. Mặc kệ ở ai trong tay. Có tam gia thế lực là nhất định sẽ liên thủ. Cao Đồng Học, ngươi không sao chứ? Trương Phàm Đào cùng Hà Quang vẫn luôn lo lắng Cao Hàn có hay không bị thương. Vừa thấy đến hắn rời khỏi tới. Lập tức đi tìm tới. Cao Hàn hơi hơi sửng sốt. Ta không có việc gì. Nhưng thật ra các ngươi đều không có việc gì đi. Hai người lắc đầu. Chúng ta không sao cả. Ngươi không có việc gì liền hảo. Nếu không chúng ta liền phải áy náy hồi lâu. Đem ân nhân mang đi ra ngoài. Mãnh điểu không lộng tới. Nếu còn làm hắn mang thương trở về. Vậy không phải báo ân. Ngươi hiện tại tính toán làm cái gì? Hà Quang hỏi. Trở về tu luyện. Cao Hàn cho một cái làm hai người ngoài ý muốn đáp án. Đều lúc này. Cư nhiên còn nghĩ tu luyện. Đột nhiên cảm thấy có người cường là có đạo lý. Cao Hàn cảm thấy hiện tại đã không chuyện của hắn. Không quay về tu luyện. Chỉ có thể luyện khí. Người ở đây lắm miệng táp. Không bằng tu luyện. Chúng ta đây cho ngươi hộ pháp đi. Trương Phàm Đào cùng Hà Quang xung phong nhận việc. Cao Hàn suy tư một lát. Cũng đúng. Sau đó hai người liền biết Cao Hàn vì cái gì đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Đột phá thời điểm, Cao Hàn thân thể điên cuồng hấp thu trong không khí linh khí. Phụ cận linh khí cơ hồ không đến nửa giờ đã bị hút đến sạch sẽ. Cứ việc thực mau lại khôi phục. Này không còn đương lại bị chuyên tâm hộ vệ hắn Trương Phàm Đào cùng Hà Quang phát hiện. Hai người giật mình liếc nhau. Lại có chút lo lắng. Hai người tiến đến cùng nhau. Hắn như vậy đem mặt khác thuộc tính linh khí cũng hấp thu. Có thể hay không đối thân thể không tốt. Không biết, trước nay không nghe nói qua. Chúng ta đây nhìn lại tình huống đi. Nếu là phát hiện vấn đề, lại đánh thức hắn. Cao Hàn chưa cho bọn họ đánh thức cơ hội. Coi như hai người mặt đột phá. Từ tứ đẳng trung cấp, vượt qua đến tứ đẳng thượng cấp. Thật tốt quá, hắn thành công thăng cấp. Hai người cao hứng không thôi. Tu vi tăng lên. Thuyết minh vừa mới hấp thu như vậy nhiều pha tạp linh khí. Hẳn là không có quá lớn vấn đề. Hai người cũng không biết. Cao Hàn tiến vào vùng thiên tai trước. Chỉ là mới vừa đột phá ngũ đẳng thượng cấp không có bao lâu. Tương đương với chỉ dùng hơn một tháng thời gian. Ngay cả vượt hai cấp. Nếu không liền không phải cao hứng đơn giản như vậy. Bên này linh khí khác thường không có tránh được những cái đó cường giả cảm giác. Phát hiện cư nhiên có người ở ngay lúc này đột phá. Nhân không có nhìn đến người. Cho nên không biết là Cao Hàn. Bất quá chặt chẽ chú ý Cao Hàn Đường Vũ Hy cùng Viên Già Thanh lại đoán được. Đó là Cao Hàn vừa mới rời đi phương hướng. Hắn ở luyện khí. Đường Vũ Hy nhìn về phía Viên Già Thanh. Luồng năng lượng này dao động. Không giống như là luyện khí, càng như là ở đột phá. Viên Già Thanh đối luyện khí nhất quen thuộc. Đường Vũ Hy sắc mặt lập tức trầm hạ. Như thế nào, liền tính hắn đột phá, cũng vẫn như cũ là cái không đủ vì nói tứ đẳng luyện linh giả. Viên Già Thanh không để bụng, thậm chí cảm thấy Đường Vũ Hy quá mức coi trọng Cao Hàn. Nàng chỉ để ý Cao Hàn luyện khí năng lực, phải không? Kia nếu là hắn tiến vùng thiên tai trước, chỉ có tứ đẳng hạ cấp thực lực đâu. Đường Vũ Hy ngữ khí âm lãnh. Viên Già Thanh kinh ngạc một lát. Ngươi không gạt ta, Đường Vũ Hy, ta cần thiết lừa ngươi sao? Viên Già Thanh biểu tình ngưng trọng. Đường Vũ Hy cười nhạo một tiếng. Hắn đồng thời chiếu cố hai môn công khóa, lại tu đến niên cấp đệ nhất. Nếu hắn dốc lòng với luyện khí, ngươi đoán kết quả sẽ thế nào? Nghe nói, hắn trở thành đại học Bồng Lai học sinh phía trước, còn không phải khí sư. Ngắn ngủn mấy tháng, liền đem Viên Chiết đánh bại. Nếu hắn lên tới cao niên cấp, còn có ngươi vị trí sao? Đường Vũ Hy trong lòng tràn ngập ác ý, ngươi cố ý kích ta, muốn mượn tay của ta diệt trừ Cao Hàn. Viên Già Thanh trong lòng như gương sáng, lập tức liền nhìn thấu Đường Vũ Hy mục đích, lãnh diễm khuôn mặt trừ bỏ bình tĩnh, còn có khó chịu, ta không sao cả, dù sao ta cũng không vội. Đường Vũ Hy nhướng mày cười nhạo, khinh cuồng ngạo mạn nhìn nàng. Cao Hàn biểu hiện đến càng lợi hại, Viên Già Thanh liền càng có áp lực. Ngày nào đó, nhân gia nhắc lại Viên Già Thanh, liền không hề là Viên gia lợi hại nhất thiên tài. Mỗi người đều nói, nếu Cao Hàn phụ thân không có bị đuổi ra Viên gia, Viên gia lợi hại nhất khí sư chính là Cao Hàn. Đương nhiên, này chỉ là phần ngoài mang đến áp lực, tới bên trong áp lực mới là nghiêm trọng nhất. Đương Viên gia gia chủ cảm thấy Viên Già Thanh thực lực không bằng Cao Hàn thời điểm, kia mới là nàng chân chính tai nạn bắt đầu. Viên Già Thanh theo Viên gia gia chủ hơn 20 năm, cũng không dám khẳng định mà nói gia chủ làm người thế nào, nhưng là có một chút, một khi đề cập đến ích lợi sự tình, lập tức trở mặt đều có khả năng. Đường Vũ Hy cái này người ngoài đều có thể thấy rõ ràng, Viên Già Thanh lại sao có thể không biết. Đây là một cái dương mưu, một cái Viên Già Thanh biết rõ, lại không thể không nhảy dương mưu. Cao Hàn đột phá sau ngày hôm sau, Trung Ly Đình Châu cùng Thẩm tướng quân liền đã trở lại, còn không có khoản chi bồng. Trương Phàm Đào liền chạy tới nói cho hắn, Trung Ly Đình Châu cùng người khác đánh nhau rồi. Cao Hàn vội vàng chạy tới nơi, phát hiện Trung Ly Đình Châu cùng Viên Già Thanh Đường Vũ Hy hai người đánh lên. Không phải hắn cho rằng trưởng bối, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thực ngoài ý muốn. Vừa hỏi dưới, mới biết được Trung Ly Đình Châu là bởi vì bọn họ liên thủ đánh chính mình, cùng dĩ vãng luận bàn bất đồng. Viên Già Thanh cùng Đường Vũ Hy chẳng sợ liên thủ, hai người cư nhiên cũng không phải Trung Ly Đình Châu đối thủ. Viên Thuật Chi cùng Đường Sĩ Hoành vốn định đi lên hỗ trợ, nhưng là đối phương người đông thế mạnh, đã có Thẩm tướng quân, lại có Trung Ly Hách cùng Long Chiến, thật muốn đánh lên tới, còn phải ước lượng một chút thực lực của chính mình, đừng bị bắt được đến cơ hội một đốn tấu, ngược lại mất nhiều hơn được. Nhưng vừa thấy đến Trung Ly Đình Châu cư nhiên đè nặng nhà mình nhất coi trọng tiểu bối đánh, hai người vừa kinh vừa giận. Trung Ly Đình Châu thực lực cư nhiên so với bọn hắn cho rằng còn muốn cao. Nguyên tưởng rằng cho dù có khác biệt, cũng sẽ không quá lớn. Kết quả phía trước Bồng Lai mỗi lần tổ chức đại tái, Trung Ly Đình Châu đều không có xuất toàn lực sao. Tráng tinh linh năng phần phật lập tức khuynh tiết đi ra ngoài, phát thiên cái địa quang ảnh, như là băng tức, lại không giống như là. Đường Vũ Hy cảm thấy làn da giống bị bỏng cháy giống nhau đau. Đãi nhìn kỹ, làn da đúng là đỏ lên. Sắc mặt đằng kinh lại minh trầm, Trung Ly Đình Châu thật sự vì Cao Hàn đối hắn hạ tử thủ. Tưởng tượng đến sự thật này, hắn trong lòng liền không thể ức chế dâng lên một tia phẫn nộ. Cao Hàn rốt cuộc có cái gì tốt, hắn so ngươi hảo vô số lần. Trung Ly Đình Châu âm lãnh thanh âm ở bên tai hắn vang lên, phảng phất biết hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau. Đường Vũ Hy đồng tử bỗng nhiên trợn to, trong mắt rung động mà rời về phía sau, không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau Trung Ly Đình Châu. Kia trương lạnh lùng tuấn mỹ khuôn mặt, có chỉ là tẩm nhập tâm tì hàn ý, ngươi dám. Đường Sĩ Hoành giận kêu, mới vừa kêu xong, ầm vang một tiếng vang lớn, Đường Vũ Hy đã bị Trung Ly Đình Châu thật mạnh đánh bay. Thân thể liền đâm mấy cây mới dừng lại tới, cho bụi tan đi. Đường Vũ Hy chỉ tay trống ở trên mặt đất, nôn ra một hơi. Đường Sĩ Hoành tiến lên, lần này không có người lại ngăn đón hắn, này đó đều là phát hiện ở không đến 10 giây nội. Tiếp theo cái chính là Viên Già Thanh. Viên Già Thanh đã phát hiện Trung Ly Đình Châu là tới thật sự, dựa trưởng bối hiển nhiên không được, duy nhất biện pháp chính là tự cứu. Nháy mắt lấy ra tam bính trận khí, liên hoàn trận, có mắt sắc người lập tức nhận ra này bộ trận khí. Cao Hàn nhìn về phía nói chuyện chính là, phát hiện là Trung Ly Trường Trạch. tựa chú ý tới hắn tầm mắt. Trung Ly Trường Trạch nhìn lại đây còn lộ ra một cái tươi cười. Người chưa thấy qua viên yêu nữ đánh nhau. Hẳn là không biết, liên hoàn trận là nàng thành danh pháp khí chi nhất. Là một bộ liên hoàn phòng ngự trận khí. Phẩm cấp là thượng cấp pháp khí. Tam kiện chồng lên uy lực lại có thể so với linh khí. Bằng này một bộ trận khí. Không biết chắn quá nhiều ít công kích. Nếu không bằng thực lực của nàng. Ở thực chiến bảng liền trước 100 danh còn không thể nào vào được. Khí sư lấy tu luyện pháp khí là chủ. Vận dụng đến mức tận cùng nói. Chẳng sợ thực chiến năng lực lại cường. Cũng chưa chắc có thể thắng quá. Cái này Cao Hàn có thể lý giải. Đáng tiếc, tiểu thúc cũng không phải là người khác. Trung Ly Trường Trạch cười ha hả mà nói. Toàn thân tâm đều là đối nhà mình tiểu thúc mù quáng tự tin cùng sùng bái. Ta cũng như vậy cảm thấy. Cao Hàn nhìn phía bắt đầu phát đại chiêu. Chuẩn bị phá viên già thanh liên hoàn trận khí Trung Ly Đình Châu. Trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ân, Trung Ly Trường Trạch biến dị nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn chuyên chú nhìn chằm chằm tiểu thúc. Trong lòng đột nhiên có điểm quái quái cảm giác. Chỉ tiếc, ngây thơ Sử Nam không nghĩ tới. Nhà mình tiểu thúc cũng sẽ yêu đương. Yêu đương đối tượng vẫn là cái nam. Viên già thanh cũng không phải Trung Ly Đình Châu đối thủ. Phá vỡ nàng liên hoàn khí. Là chuyện sớm hay muộn. Cao Hàn nhìn một hồi liền không có hứng thú. Nhìn phía còn hứng thú bừng bừng Trung Ly Trường Trạch. Đột nhiên hỏi, có thể cùng ta nói. Người tiểu thúc ngày thường ở nhà là cái dạng gì người sao? Trung Ly Trường Trạch sửng sốt một hồi mới biết được Cao Hàn là ở cùng chính mình nói chuyện. Hắn tưởng tiểu thúc đều có thể vì trước mắt học đệ động thủ. Bọn họ quan hệ hẳn là không tồi. Liền đúng sự thật nói. Tiểu thúc ngày thường rất ít về nhà. Vì cái gì sẽ rất ít về nhà? Cao Hàn hỏi. Tiểu thúc thường xuyên ở bên ngoài bôn ba. Đại bộ phận thời điểm đều là ở làm nhiệm vụ. Bất quá hắn ở nhà đi theo bên ngoài tính cách giống nhau. Cao Hàn lại hỏi. Hắn ngày thường chỉ xuyên bạch y, chưa từng có xuyên qua mặt khác nhan sắc quần áo. Trung Ly Trường Trạch có điểm minh bạch hắn ý tứ. Buổi sáng hắn nhìn đến tiểu thúc khi cũng thực ngoài ý muốn. Ngày thường chỉ xuyên bạch y tiểu thúc. Cư nhiên thay đổi mặc quần áo phong cách. Hắn cho rằng Cao Hàn cùng hắn giống nhau. Đây là ta lần đầu tiên nhìn đến tiểu thúc xuyên hắc y phục bộ dáng. Kết quả hắn nói đệ nhị câu nói. Cao Hàn như suy tư gì. Trung Ly Đình Châu xuyên bạch y thời điểm. Chính là cao cao tại thượng. Không yêu lý người lạnh nhạt nam. Giống như một đóa cao lãnh chi hoa. Mặc kệ là ở nhà. Vẫn là ở bên ngoài. Tính cách là không có biến hóa. Nói như vậy. Trung Ly Trường Trạch nhìn thấy. Vẫn luôn là chỉ có xuyên bạch y Trung Ly Đình Châu. Khó trách phía trước nói cho hắn. Người nhà của hắn cũng không biết. Nguyên lai là thật sự không biết. Cao Hàn không rõ Trung Ly Đình Châu vì cái gì muốn gạt. Bất quá hắn nếu không có nói ra. Hắn cũng không có hướng Trung Ly Trường Trạch vạch trần ý tứ. Lúc này, thắng bại đã phân ra tới. Liên hoàn trận khí bị đánh vỡ thanh âm. Cũng truyền tới Cao Hàn cùng Trung Ly Trường Trạch trong tai. Hai người cùng vọng qua đi. Nhìn đến chính là viên già thanh kia trương khiếp sợ mặt. Quảng cáo, cách chương.